Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 560, Sù Lông Hồ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng từ đầu đến cuối, người Vân Nguyệt yêu chỉ có Xích Diễm, nhưng được nàng ân cần chăm sóc như vậy, đối với hắn đã là quá đủ, dẫu sao hắn cũng là thú sủng của nàng, có đầy đủ lý do để mãi mãi ở bên cạnh nàng. Bất kể cuối cùng nàng có thể cùng Xích Diễm đi đến cuối con đường hay không, chậm rãi mở mắt, địch đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Người hiện ra trước mắt hắn, nhất định là Vân Nguyệt. Ta sát, khi mở mắt lần thứ ba, hắn vẫn thấy, chính là chiến tân đường Trần Như Nhộng, không sai một ly. Ngay khoảnh khắc cuối cùng không nhịn được mà, Sù Lông, bật dậy, trong lòng hắn đã gào lên một tiếng chửi thô. Còn chưa kịp mắng ra miệng, hắn đã cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Ngay sau đó, cả người hắn lập tức phóng vọt lên. Giờ khắc này, quan trọng nhất là mau chóng thoát ly khỏi bàn tay ma quỷ của tên BNTH. Trước mặt, những chuyện khác, để sau rồi nói, đang chìm trong nghi hoặc không rõ ai là kẻ đã khiến tên hồ ly rẻ tiền này bị lột ra. Chiến tân đường hoàn toàn không ngờ đối phương đột nhiên bật dậy, dọa hắn giật bắn cả mình. Trong lúc chưa kịp phản ứng, chiến tân đường vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, ngây người nhìn địch lúc này đang lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ nổi điên nhìn chằm chằm hắn. Cái biểu cảm gì vậy? Là hắn cứu hắn, có phải không? Nếu không có hắn, e rằng giờ này hắn đã sớm biến thành một xác hồ ly chết khô, làm sao còn có thể nghênh ngang phiêu lượn giữa không trung mà vênh váo với hắn. Nhìn cái vẻ mặt kia, rõ ràng coi hắn là kẻ thù giết cha. Không lẽ hắn cũng giống Xích Diễm, đầu óc có vấn đề? Còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì địch đã không nhịn được nữa, giành nói trước, BNTH. Địch nổi trận lôi đình, chiến tân đường, không hiểu ra sao, người đặc biệt là một tên siêu cấp BNTH. Tiếp tục nổi điên Sù Lông giữa không trung, chiến tân đường, ách, tên hồ ly này, chẳng lẽ cũng như Xích Diễm, đầu óc xảy ra vấn đề, hoặc ma đan có tỉ vết. Người cái tên chết tiệt BNTH. Ngày thường nhìn ngươi trông cũng giống người, còn tưởng rằng ngươi tuy có chút tiện, nhưng ít ra vẫn là người tốt. Không ngờ ngươi lại là kẻ BNTH. Đến thế, nghĩ đến những thương tổn từng chịu vì hắn, địch đem hết thảy oán khí đổ hết lên đầu chiến tân đường. Chiến tân đường vẫn hóa đá, nhưng bắt đầu phẫn nộ. Chết tiệt BNTH, hình người dạng chó, vì sao lại nói hắn như vậy? Còn nói gì mà, tùy tiện nhưng là người tốt. Cái này là khen hay là chửi đây? Chiến tân đường ngẩn người chớp chớp mắt, không phải hắn phản ứng chậm, cũng không phải không hiểu được tên hồ ly kia đang mắng mình. Mà là, hắn cần làm rõ, liệu có phải địch bị trúng lời nguyền nào đó? Hay cũng giống Xích Diễm, bị hạ cổ? Bằng không, đang yên đang lành, sao lại tự dưng nổi điên với hắn? Địch đã bị chiến tân đường làm cho tức đến nghẹn thở. Hắn thật không ngờ người như chiến tân đường lại có thể nhân lúc hắn trọng thương hôn mê mà động tay động chân. Cho nên mặc kệ mắng thế nào, oán khí trong lòng vẫn không cách nào tiêu tan. Không biết có phải vì trong lòng đã mang bóng ma hay không, nhưng nơi vừa bị sờ chạm đến, hiện tại vẫn còn ngứa dâm ran, ngứa đến mức hắn chỉ muốn móc hết lớp thịt ấy ra. Người cái tên ghê tởm chết tiệt BNTH, còn tưởng ngươi là kẻ một lòng một dạ yêu Nguyệt Nhi, kết quả ngươi lại BNTH. Đến mức méo mó thế này, khó trách Nguyệt Nhi không thích ngươi, khó trách nàng nhìn ngươi liền chướng mắt, loại người BNTH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ngươi, đáng đời không ai yêu, đáng đời cô đơn cả đời, chết BNTH, ngươi đi chết đi. Trong khi tiếng mắng vẫn chưa dứt, địch đã vận khởi pháp lực, lao đến tấn công chiến tân đường. Còn chiến tân đường vẫn ngâm mình trong làn nước, ngây người nhìn chằm chằm. Ngay khoảnh khắc thấy địch chuẩn bị ra tay, chiến tân đường lập tức xác định tên này chắc chắn đầu óc có vấn đề, vội vàng phi thân tránh né. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ phòng tắm nổ tung, biến thành một đống gạch vụn đổ nát. Bên ngoài, các thiên binh thiên tướng nghe thấy tiếng động, vốn định xông vào xem chuyện gì xảy ra, nhưng còn chưa kịp hành động, phòng tắm đã hoàn toàn sụp đổ. Đành phải lùi lại chờ sau khi nguy hiểm qua đi mới tiến vào. Chẳng ngờ vừa bước vào, tất cả đều sững người. Đây là tình huống gì? Không phải chiến thần đang chữa thương cho thú vương sao? Sao lại thành đánh nhau? Đánh thì đánh đi, nhưng tại sao? Đánh mà không mặc y phục, Khi nhìn thấy cả hai người, một là chiến thần, một là thú vương, Tia, ông mắt trợn trừng mắt, tất cả đều choáng váng tại chỗ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mặt mày kinh ngạc, một bên ra hiệu bằng mắt, một bên mê muội thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Dù sao cũng không phải kẻ địch tập kích, chỉ là người mình đánh nhau, vậy cứ nhìn kỹ rồi nói sau. Hơn nữa, sống ở thiên đình lâu như vậy, lần nào thấy chiến thần cũng là thần thái sáng lạn, khí vũ hiên ngang, ăn mặc chỉnh tề chưa từng có bộ dạng nhếch nhác như hôm nay. Có điều, thân hình của chiến thần quả thật, cực phẩm, lại nhìn thú vương đối diện, trời ạ, mái tóc đen dài rũ đến tận đầu gối. Từng sợi tóc như tơ mực bay nhẹ trong gió dưới ánh mắt phẫn nộ, phối với khuôn mặt yêu nghiệt kia. Tuy tất cả thiên binh thiên tướng đều là nam nhân, nhưng sau khi nhìn thấy bức xuân quang đồ này, vẫn có cảm giác máu mũi suýt nữa trào ra. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây chính là yêu nghiệt, dù là nam hay nữ, nhìn đến cũng phải đỏ mặt tim đập. Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì bổn vương móc nhãn cầu các ngươi. Ý thức được thân thể đang bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm, địch tức đến phát điên, một bên mắng đám thiên binh thiên tướng nước miếng ròng ròng, một bên nhanh chóng kéo yêu diễm hồng bào che lên thân thể. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu, thượng tầng là thế nào, thuộc hạ cũng sẽ giống y như vậy. Nam nhân trên thiên đình này, quả thực đều là B.N.T.H. Nhân lúc địch còn đang mắng người, chiến tân đường ung dung mặc lại y phục. Hắn thật sự không hiểu. Xung quanh toàn là nam nhân, không có lấy một nữ tử, nhìn thì nhìn đi, có gì mà phải ngạc nhiên như gặp quỷ. Ngay lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, thì Vân Nguyệt mang người chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy một tiếng nổ lớn, Vân Nguyệt tưởng rằng Cổ Vương Minh to gan đến khiêu khích, liền lập tức dẫn theo Thải Hà, Phượng Minh cùng mọi người chạy đến. Nào ngờ vừa đến nơi, lại thấy chiến tân đường và địch đang đánh nhau. Nhìn địch thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại bị tức đến run rẩy cả người, Vân Nguyệt không khỏi lo hắn sẽ lập tức ngã quỵ. Địch, chẳng phải tân ca ca đang chữa thương cho ngươi sao? Sao lại đánh nhau, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe Vân Nguyệt một lần nữa gọi mình là tân ca ca, chiến tân đường trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Đây chẳng phải có nghĩa là Vân Nguyệt đã tha thứ cho hắn, hoặc ít nhất đã hiểu lầm hắn rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tân đường mặt mày hớn hở nhìn Vân Nguyệt, nào còn để tâm đến cảm xúc của địch bên cạnh. Hắn là tên B.N.T.H. Phốc, nếu hỏi trong đời này, điều hắn ghê tởm nhất là gì? Hắn nhất định sẽ trả lời, bị sờ. Hơn nữa là, bị nam nhân sờ, tuy rằng hiện tại hắn thực sự rất khó chịu, nhưng hắn tình nguyện phát tiết hết ra, còn hơn là bị tên giả vờ đạo mạo như hắn chiếm hết tiện nghi. Cách chương.